Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 03, Ám Kình. Lấn yếu sợ mạnh. Vào đêm, Hoàng Thịnh tìm được vị kia bắt đi Mao Kiên Uy đại gia làm việc phủ đệ. Uy đại gia không tại, chỉ có hắn kia hai cái văn viên mật thám. Bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thịnh, còn muốn cho Hoàng Thịnh sĩ diện. Kết quả Hoàng Thịnh nhẹ nhàng hai quyền xuống dưới. Hai người liền trung thực rất nhiều, ngoan ngoãn mang theo Hoàng Thịnh đi địa hạ lao ngục. Nơi này là uy đại gia bình thường ngược đãi phạm nhân địa phương. Cách một cái cửa sắt, Hoàng Thịnh nghe được bên trong tiếng chó sủa. Từ trước mắt tình huống đến xem, Mao Kiên hẳn là chó thân trên, bị phản phệ, thật biến thành cẩu nhân. Hoàng Thịnh nhớ tới trong phim ảnh kịch bản, địch uy biết sư huynh Mao Kiên thông qua chó thân trên có được chó linh mẫn khứu giác, mới có thể hắn đuổi đến chặt như vậy. Thế là địch uy thừa dịp uy đại gia đem Mao Kiên bọn người bắt đi cơ hội, chạy tới cẩu Vương Luân nơi đó, tìm được Mao Kiên thi thuật con chó kia, trực tiếp phá pháp, cũng phản chú Mao Kiên, để Mao thẳng chắc tiếp biến thành cẩu nhân. Cuồng tính đại phát, đem toàn bộ địa hạ lao ngục huyên náo gà bay chó chạy. Hoàng Thịnh không nghĩ tới, địch uy bị mình đả thương về sau, còn vẫn như cũ đi tìm cẩu Vương Luân, mà không phải lẫn mất xa xa. Bất quá nghĩ lại, chỉ có Mao Kiên vẫn như cũ có được khứu giác bén nhạy. Vô luận hắn trốn đến nơi đâu đều sẽ bị đuổi tới. Mà hắn nguyên khí chưa hồi phục, bị Mao Kiên đuổi tới, liền thật là một con đường chết, mà lại hiện tại lại tăng thêm một cái thực lực thâm bất khả trắc, lại lai lịch không rõ Hoàng Thịnh. Nếu như Hoàng Thịnh là địch uy, hắn cũng sẽ tìm được trước cẩu Vương Luân, tìm tới đầu kia Mao Kiên thi thuật chó, phế đi Mao Kiên khứu giác, dạng này hắn mới có thể không có nỗi lo về sau. Tiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ là địch uy chạy, Hoàng Thịnh cũng không biết nên đi chỗ nào tìm hắn, chỉ có tìm đến Mao Kiên. Mặc dù Mao Kiên khứu giác đã bị phế, nhưng là bên cạnh hắn còn có tam đại ác nhân tại. Tam đại ác nhân đều là hợi năm hợi nguyệt giờ hợi ra đời người. Cùng địch uy chính là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Địch uy muốn tu luyện chuyển thọ đại pháp, liền thiếu đi không được mấy người này. Cho nên địch uy khẳng định sẽ tìm đến bọn hắn. Người khác sợ người ma địch uy, Hoàng Thịnh cũng không sợ. Hắn chỉ là sợ người ma địch uy không đến mà thôi. Trong cửa sắt là khóa trái lẫy. Cẩu nhân, Mao Kiên ở bên trong đại náo. Người khác đều sợ hắn. Hoàng Thịnh kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng không có chút nào sợ. Cho nên hắn trực tiếp đá một cái bay ra ngoài cửa sắt. Cửa sắt ầm vang ngã xuống đất, rơi vào trên bậc thang. Lúc này Hoàng Thịnh khóe mắt hiện lên một vòng thân ảnh màu lam. Chạm mặt tới chính là một cái thô giáp vặn chặt nắm đấm. Hẳn là cái kia uy đại gia. Trong phim ảnh, sợ chó uy đại gia dùng khoai tây ngụy trang thành thịt xương, dẫn ra cẩu nhân Mao Kiên, mình thì vụng trộm chạy. Xem ra là mình vừa vặn đụng phải chuẩn bị muốn chạy trốn hắn. Trong chớp nhoáng này, Hoàng Thịnh trong đầu cấp tốc hiện lên những ý niệm này. Cùng lúc đó, thủ hạ động tác cũng không có rơi xuống, thân thể một kéo căng, hai tầng màng ánh sáng liền hiện ra. Nắm đấm đối uy đại gia nắm đấm vọt tới. Hai quyền chạm vào nhau. Hoàng Thịnh hơn ngàn cân khí lực tới người. Uy đại gia trực tiếp bị đánh cho liên tục lùi lại. Một cái bước chân bất ổn, trực tiếp từ trên thang lầu té xuống. Mà Hoàng Thịnh vậy mà cũng lùi lại mấy bước. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn nâng lên trực tiếp cùng uy đại gia va nhau nắm đấm. Chỉ thấy trên nắm tay màng ánh sáng hiện đầy lít nha lít nhít, mảnh như lỗ chân lông lỗ thủng. Hơn nữa còn có rất nhiều sền sệt mồ hôi. Lại một nhìn kỹ, những này lỗ thủng vậy mà xuyên phá Hoàng Thịnh hai tầng hộ thân màng ánh sáng. Kém chút chân chính tổn thương đến hắn. Ngay cả rất nhiều kim đan cấp tu sĩ pháp thuật đều không thể làm được sự tình. Chỉ là một phàm nhân nắm đấm, làm được, cái này uy đại gia. Quả nhiên có uy tiền vốn nha. Hắn liền nghĩ tới trong phim ảnh, uy đại gia hao phí toàn lực lại có thể dơ lên một khối nặng ngàn cân khối sắt. 1.000 cân chính là 500 kg. Hiện đại thế vận hội Olympic bên trên cử tạ viên đều nâng không nổi 300 kg trọng lượng. Mà cái này uy đại gia làm được. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật không tầm thường. Hoàng Thịnh đột nhiên hứng thú. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía dưới bậc thang uy đại gia. Uy đại gia đã sớm một cái Lý Ngư Đả Đĩnh đứng lên. Lúc này có chút khúc lấy thân thể. 10 phần đề phòng mà nhìn xem trên bậc thang Hoàng Thịnh. Nhất thời không dám lên trước. Hoàng Thịnh chú ý tới uy đại gia trên thân còn có một cái chỗ khác thường. Tóc của hắn tựa như mèo bị kinh sợ đồng dạng. Nổ ra, từng chiếc dựng thẳng lên. Bất quá bây giờ đã chậm rãi ngã vào xuống tới. Thú vị, một nháy mắt lực bộc phát sao? Hoàng Thịnh khóe miệng hơi vểnh lên. Mà lầu dưới uy đại gia, nhìn xem Hoàng Thịnh, nhưng liền không có hắn bình thường ngược đãi phạm nhân hảo tâm tình. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Hoàng Thịnh mặt, đột nhiên nhớ lại, kinh ngạc nói, a, nguyên lai ngươi là buổi chiều cái kia thị trường ăn mì quái nhân. Thông minh, đáng tiếc không có khen thưởng. Hoàng Thịnh mặt không thay đổi nhìn xem uy đại gia, không nói tiếng nào chậm rãi đi xuống. Mỗi đi xuống dưới một bước, uy đại gia liền không tự giác lui lại một bước, lui lại mấy bước về sau. Uy đại gia tỉnh táo lại, sau khi dừng lại lui bước chân, dùng thanh âm trầm thấp đối Hoàng Thịnh quát, ngươi muốn làm gì, đừng cho là ta sợ ngươi. Hoàng Thịnh chạy tới uy đại gia trước mặt 4-5 bước khoảng cách vị trí. Vừa nghe đến hắn lời này, Hoàng Thịnh ánh mắt khẽ động, hắn đối uy đại gia nói, ta đối với ngươi cái kia quyền kình phương pháp sử dụng có hứng thú, đem nó dạy cho ta. Hoàng Thịnh đối trên đời này có thể tăng cường hắn lực lượng, để hắn có thể tốt hơn, còn sống, đồ vật đều cảm thấy hứng thú. Lúc này, Hoàng Thịnh vô dụng có thể hay không, loại này từ ngữ, mà là bá khí gọi uy đại gia truyền thụ cho hắn. Hắn lúc này, đã không cần cân nhắc uy đại gia có chịu hay không vấn đề. Uy đại gia nghe được Hoàng Thịnh lời này, liền giận tím mặt, quả quyết cự tuyệt nói. Người muốn học ta nội gia quyền ám kình. Mơ tưởng, ám kình. Hoàng Thịnh như có điều suy nghĩ. Dừng một chút, lại lạnh nhạt đối uy đại gia nói. Chỉ là việc này, ta cần nghĩ sao? Hoàng Thịnh cười lạnh nhìn qua uy đại gia. Mà uy đại gia, cũng không cam chịu yếu thế. Bày một cái quyền pháp tư thế đối mặt Hoàng Thịnh. Chỉ là kiến thức qua Hoàng Thịnh quái lực hắn. Không dám giống đối mặt Mao Kiên bọn hắn khinh thường. Hai tay giao nộp bầy ở trước ngực, cả công lẫn thủ, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Thịnh. Toàn thân bụng eo chân xương cốt các nơi lực lượng tập hợp thành một luồng. Tùy thời chờ lấy phun ra đi, dạng này có thể mức độ lớn nhất điều động toàn thân tất cả bắp thịt lực lượng. Mỗi một quyền ra ngoài đều có nặng ngàn cân lực, từ uy đại gia trên thân, Hoàng Thịnh ngửi thấy một tia mùi nguy hiểm. Biết không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Cho dù là đối phó một người bình thường, hắn cũng nghiêm túc. Toàn thân hắn cơ bắp lại lần nữa kéo căng. Hai tầng màng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện. Nắm đấm vặn chặt, thiểm điện bôn lôi quyền ngo ngoe muốn động. Khí thế khủng bố tại hai người trước đó bay lên. Uy đại gia đạp lên chân, thân thể hướng phía trước nghiêng, giống một con muốn phát động công kích báo săn. Mà Hoàng Thịnh cũng giơ lên nắm đấm. Từng tia điện mang bắt đầu từ hắn nắm đấm xuất hiện. Đúng lúc này, một trận tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Một người mặc màu lam nhạt áo bào, toàn thân mọc đầy lông chó, cẩu nhân, kêu to. Hướng uy đại gia nhào tới. Nguyên bản một bộ phong phạm cao thủ uy đại gia. Vừa nghe đến tiếng chó sủa, tựa như giày da xì hơi đồng dạng. Phong phạm cao thủ hoàn toàn không gặp, trương lên miệng, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Ngay cả Hoàng Thịnh cũng không để ý. Lăn khỏi chỗ, né qua cẩu nhân, Mao Kiên một kích này. Đứng tại trước kia uy đại gia cách đó không xa Hoàng Thịnh. Nhìn thấy một màn này, không khỏi đập cái trán. Quên đi, hắn sợ chó, cẩu nhân, Mao Kiên hoàn toàn không để ý tới tính. Công kích không đến uy đại gia. Vừa vặn thấy được Hoàng Thịnh, liền hướng phía Hoàng Thịnh đánh tới. phía sau Uy đại gia một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Không sai, cắn hắn, cắn hắn, cắn chết hắn. Hoàng Thịnh cũng không sợ chó. Một quyền vung ra, một cái phổ thông thiểm điện bôn lôi quyền đánh vào cẩu nhân Mao Kiên trên thân. Trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cẩu nhân Mao Kiên xoa trước ngực mình cháy đen lông tóc. Sủa sủa inh lên đứng lên. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh vị trí. Lại liếc mắt nhìn Uy đại gia vị trí. Không chút do dự, hướng phía Uy đại gia nhào tới. Uy đại gia kém chút sợ tè ra quần. Hướng địa phương khác chạy tới. Vừa chạy bên cạnh kêu trời trách đất kêu. Đánh ngươi, cũng không phải ta. Ngươi truy ta làm gì? Đầu năm nay, động vật đều là lấn yếu sợ mạnh. P.S. Trước đó lão là nói. 800 năm trước, Mao Sơn Nam Bắc hai tông chi hoạn. Kỳ thật cái này bối cảnh xuất từ phim Linh Huyễn Đồng Tử. Bộ phim này là Hồng Kông lúc đầu Linh Huyễn phim ma. Coi như có thể chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.